Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214. Chương 214. Vứt bỏ hết thảy. Chúng ta đi trên đất bằng A. Soyo đối với mắt ưng nói rằng, tuy là hai người bọn họ đều không phải năng lực giả, ở trên biển chiến đấu cũng giống như vậy, nhưng dù sao không có có đất liền bên trên như vậy thuận tiện. Hai người đều muốn công bình đánh một trận, cho nên vẫn là ở trên đất bằng chiến đấu tốt nhất. Tốt, mắt ưng trả lời chính là như vậy đơn giản nói. Soyo đối với hắn gật đầu, nói, ta đi cùng bằng hữu của ta nói một tiếng, ngươi là đi theo chúng ta phía sau, hay là theo ta lên thuyền. Mắt ưng nói, ta không có thói quen ngồi người khác thuyền. Hiểu, Soyo nói một tiếng sau đó, liền trở về băng hải tặc Kuza trên thuyền. Vừa về tới trên thuyền, Hancock liền tiến lên đón. Soyo ka ka, cái kia là ai a? Hancock chỉ vào mắt ưng hỏi. Nàng dù sao cũng là mới ra hải, đối với trên đại dương danh người biết cũng không nhiều. Soyo cười nói, đệ nhất thế giới kiếm hào. Mắt ưng, Drakil, Mihawk, Hancock cùng băng hải tặc Kuza nhân nghe vậy, đều là giật mình nhìn mắt ưng, kêu lên, hắn chính là mắt ưng a. Soyo đối với Hancock nói ra, Hancock, chúng ta đi tìm một người thiếu đảo nhỏ. Hancock 040 không hiểu hỏi, tìm như vậy địa phương làm cái gì? Soyo nói, ta muốn cùng mắt ưng quyết đấu. Cái gì? Hancock thất kinh, khẩn trương nói ra, Soyo ca ca ngươi muốn cùng mắt ưng quyết đấu. Tại sao vậy? Soyo nói, liền bởi vì hắn là đệ nhất thế giới kiếm hào, mà ta cũng đồng dạng là một cái kiếm sĩ. Cho nên, một trận chiến này là không thể tránh khỏi. Nhưng là mắt ưng hắn chính là đệ nhất thế giới kiếm hào. Soyo ca ca ngươi với hắn đánh, quá nguy hiểm. Hancock khuôn mặt sốt ruột. Tuy là nàng không biết mắt ưng thực lực đến cùng như thế nào, mà dù sao là được khen là đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Quang từ cái danh này nhìn lên, cũng biết thực lực tuyệt đối phi thường khủng bố. Soyo lại là mỉm cười, nói, làm sao, đối với ta không tin rằng. Hancock nói, không phải, ta đương nhiên đối với Soyo ca ca ngươi có lòng tin. Nhưng là, Soyo ngắt lời nói, được rồi, ta biết ngươi là lo lắng cho ta. Bất quá một trận chiến này thật là không thể phòng ngừa. Làm kiếm sĩ, nhân gia đều đã tìm tới cửa. Nếu là ta tránh chi bất chiến lời nói, ta đây mới, chỉ có, thực sự xong. Kiếm sĩ cần chính là không phải sợ gian hiểm, dũng cảm tiến tới khí thế, mà không phải lâm trận bỏ chạy nhu nhược. Cho nên, Hancock, đừng lại khuyên ta. Hancock tuy là ương ngạnh cao ngạo, không hiểu xử sự làm người, thế nhưng nàng lúc này cũng là nghe hiểu Soyo trong lời nói ý tứ. Nếu như Soyo lùi bước nói, không chỉ là nhận thua, đồng dạng cũng vứt bỏ tôn nghiêm của mình. Nàng là người cao ngạo, so với bất luận kẻ nào đều hiểu được tôn nghiêm là cái gì. Cho nên hắn biết mình không thể ngăn cản Soyo. Hancock nói, tốt, bất quá Soyo ca ca, người nhất định phải bằng lòng ta, nhất định phải thắng. Soyo cười nói, yên tâm, mắt ưng hắn tuy là được công nhận là đệ nhất thế giới kiếm hào, có thể vậy cũng vẻn vẹn chẳng qua là ta còn chưa có xuất hiện mà thôi. Hiện tại ta xuất hiện, hắn cái vị trí kia cũng có thể chuyển một giới. Tuy là Soyo trong miệng nói như vậy lấy, nhưng kỳ thật trong lòng hắn cũng không có gì lòng tin. Cho dù hắn biết mình bây giờ là điều kiện tốt nhất trạng thái, nhưng là mắt ưng cũng đồng dạng là thời kỳ tột cùng. Có hay không thể đánh thắng mắt ưng, thật là 1/10 niềm tin cũng không có. Bất quá mặc dù là 1/10 niềm tin cũng không có, thế nhưng hắn y nguyên vẫn là muốn đi làm. Đây là một hồi không cách nào lùi bước quyết đấu. Huống chi hắn trưởng thành đến nay, trải qua vô số chật vật chiến đấu. Trước đây đối mặt hải quân đại tướng đuổi bắt thời điểm, hắn đồng dạng là liền 1/10 niềm tin cũng không có. Có thể cuối cùng còn không phải thành công không? Kiếm sĩ quyết đấu chi chiến, là vô cùng nguy hiểm chiến đấu. Nhất là song phương thực lực chênh lệch không phải quá lớn tình huống bên dưới. Càng là nguy hiểm, bởi vì một cái không phải cẩn thận thì có thể bỏ mạng. Bây giờ không thể so năm đó. Seo-yo chưa từng có nghĩ tới mắt ưng sẽ đối với chính mình thủ hạ lưu tình. Hắn cũng đồng dạng sẽ không đối với mắt ưng nhân từ nương tay. Đây là đối với riêng mình tôn trọng, đại biểu cho kiếm sĩ tôn nghiêm. Bọn họ rất nhanh đã tìm được một tòa phù hợp yêu cầu đảo nhỏ. Tuy là tòa hòn đảo này có người, nhưng là bọn họ tìm được rồi nhất vắng vẻ địa phương. Làm vì bọn họ quyết đấu nơi, mắt ưng đã thật sớm đứng ở nơi đó. Mà Seo-yo thì là cùng Hancock đứng chung một chỗ. Đối nàng nói ra, Hancock, đợi lát nữa các ngươi cách xa một chút. Seo-yo ca ca, Hancock nhìn Seo-yo sắc mặt biến được nghiêm túc. Trong lòng không kiềm hãm được lo lắng. Seo-yo lắc đầu, nói ra, đừng bảo là, nghe ta, Hancock, đợi lát nữa. Ta là nói một phần vạn ta thua, chết ở mắt ưng trong tay. Nhớ kỹ, nghìn vạn không cần báo thù cho ta. Bằng không ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Seo-yo ca ca, ngươi nói như thế nào lời như vậy? Vừa nghe đến Seo-yo nói có thể sẽ chết, Hancock nhất thời liền luống cuống. Nàng nhưng thật ra là cái cực kỳ kiên cường người. Chỉ có đang đối mặt Seo-yo thời điểm mới, chỉ có sẽ lộ ra này tấm tiểu nữ nhi bộ dạng. Seo-yo sắc mặt hết sức nghiêm túc, tiếp tục nói ra, ta là nói một phần vạn. Mắt ưng rất mạnh, cùng hắn chiến đấu, nhất định phải làm xong dự tính xấu nhất. Cái này cùng lòng tin không có quan hệ. Như vậy chúng ta không phải. Hancock, Seo-yo thô bạo cắt đứt Hancock lời nói. Hai mắt lấp lánh hữu thần nhìn chằm chằm nàng. Hai tay đè xuống bả vai của nàng. Trầm giọng nói, Hancock, ngươi là cửu xà đảo hoàng đế. Mặc kệ là lúc nào, cũng không cần hoảng sợ trương. Ta chỉ cần ngươi nhớ kỹ, một phần vạn ta thực sự đã xảy ra chuyện. Cầm kiếm của ta, đưa nó giao cho dâu trắng đoàn hải tặc. Cha của ta, dâu trắng trong tay, hiểu chưa? Hancock hai mắt trở nên ướt át. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy Seo-yo hung ác như thế dáng dấp. Cuối cùng khẽ cắn môi, nói ra, Seo-yo ca ca, ta nhất định sẽ làm được. Tốt, cảm ơn ngươi, Hancock. Ánh mắt trở nên ôn nhu. Seo-yo bỗng nhiên cười đối với Hancock nói ra. Nếu như ta không có chuyện, tương lai ta cưới ngươi. Vừa vặn, nói xong, cũng không đợi Hancock trả lời. Seo-yo dứt khoát xoay người, đi tới mắt ưng trước mặt. Nói xong, ưng mắt thấy đối diện Seo-yo, chậm rãi hỏi. Seo-yo mỉm cười, nói xong, đối mặt với ngươi mắt ưng. Tự nhiên muốn giao phó xong di ngôn. Mắt ưng khóe miệng một phát. Cười nói. Tốt. Bất quá ta chỉ là lẻ loi một mình. Cho nên cũng không như ngươi vậy may mắn. Có thể bàn giao di ngôn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.